Thành phố học viên Vocaloid. Chương 7, rớt rồi sao? Góc truyện audio.com. Tại lớp học của Jin, bây giờ là tiết văn và cô giáo cho thời gian ôn bài, sau đó thì khảo bài. Tất cả học sinh đều đang chăm chú vào quyển sách giáo khoa và học bài, chỉ có Jin và Len là đang làm việc riêng. Len thì khỏi nói rồi, lúc nào trong lớp thì cậu cũng ngủ, với lại nếu cậu có thức thì cũng chẳng có giáo viên nào gọi cậu. Vì Len quá thông minh mà, không cần học cũng biết, Jin thì đang hí hoáy với các máy game của mình và coi lời nói của bà cô thì gió thoảng mây bay mà thôi. Được rồi, đã hết giờ ôn bài. Bây giờ cô sẽ khảo bài các em, cô ngữ văn nói. Nói xong bà cô ngồi vào bàn giáo viên rồi mở cuốn sổ ghi điểm ra. Cái này là do mình chế thêm thôi nha, còn ở Nhật Bản có hay không thì mình không biết, tuần trước các em đã được học bài qua đèo ngang. Vậy em là đứng lên nói cho cô biết bài thơ này là do ai sáng tác, bà cô đặt câu hỏi. Vừa dứt câu, cả lớp đồng loạt giơ tay vì đây là câu hỏi dễ nhưng đương nhiên là trừ hai người họ. Bà cô đảo mắt hết cả lớp, thấy ai cũng giơ tay vì ngồi phía sau nên, bà cô không thấy Jin đang làm việc riêng, sau đó thì mời đại một học sinh ngồi đầu. Mời em, bà cô vui vẻ. Thưa cô là bà Huyện Thanh Quan ạ, học sinh đáp. Tốt, vậy em có thể cho biết được bài thơ này được sáng tác ở quốc gia nào không, bà cô hỏi thêm. Dạ, là Việt Nam ạ, học sinh vui vẻ đáp. Tốt, em ngồi xuống đi, bà cô. Được rồi, ai có thể đứng lên đọc cho cô nghe bài thơ nào, bà cô. Vừa nghe xong câu hỏi cả lớp không ai bảo ai đều bỏ hết tay xuống và cúi mặt xuống bàn. Làm bà cô mất hết cả hứng khảo bài. Tự nhiên trong một không gian im lặng phát ra những âm thanh nhỏ. Bùm, đùng, phẳng, vừa nghe được thì bà cô giáo liền biết là âm thanh phát ra từ đâu. Kagamine Jin, đứng lên và đọc cho cô nghe bài qua đèo ngang nhanh, bà cô cố gắng kìm nén. Jin đang chơi thì hốt hoảng, chết cha, mình có thuộc bài đâu. À, phải rồi, Google, Sama, Jin chợt nhớ ra thì liền lấy cái máy game đang cầm trên tay vào Google để tra. Chết cha, nhiều quá, biết bài nào đây, thôi nhấn đại vậy, Jin, em có thuộc bài không hả, bà cô thấy lâu quá nên hỏi. Jin cầm cái máy giấu dưới bàn, lâu lâu lấy ra coi. Dạ, em thuộc, thưa cô là, bước tới đèo ngang, bỗng mất đà, đập đầu vào đá máu tuôn ra, lom khom dưới núi tìm y tá. Y tá theo trai hồng có nhà, đi về nhà đầu chảy máu, không cầm được máu phải ra đi, khắc lên bia mộ dòng thông báo, bước tới đèo ngang nhớ lấy đà, bài thơ này lạ nhỉ, hình như Kagamine Jin, em học hành vậy đó hả, em làm sao mà dám chế thơ người ta hả, bà cô điên tiết quát lên. Gì mình đọc đúng mà, không lý nào, chết cha, Jin vô tình thốt lên khi nhìn vào màn hình và thấy từ. Thơ chế, được ghi in, tiêu mình rồi, Kagamine Jin, em có biết gần thi rồi không? Em học như vậy thì lên lớp bằng niềm tin à, bà cô bình tĩnh hơn chút. Thưa cô, em xin lỗi ạ, Jin cúi gầm nói nhỏ. À, lớp sẵn đây cô nói luôn, sắp tới chúng ta sẽ thi cuối kỳ 2 em, nào thi đậu thì sẽ có một chuyến 3 ngày 2 đêm cùng với top 5 và sẽ có một kỳ nghỉ hè sảng khoái với nhiều trò chơi hấp dẫn. Còn em nào rớt thì sẽ cấm túc tại trường cùng với giáo viên hết cả mùa hè này, khi nói. Đến câu cuối thì bà cô nhìn về phía Jin, nghiến răng nghiến lợi nhấn. Mạnh từng chữ một, vừa nghe xong thì người Jin toát hết mồ hôi. Vì Jin ghét nhất là hai từ, cấm túc, reng, tiếng chuông vang lên giải cứu. Jin, em lo học hành cho đàng hoàng đi, nếu em không muốn gặp tôi, trong mùa hè này, câu nói. Sau cùng, góc truyện audio.com. Của cô giáo thân yêu dành cho Jin trước khi ra khỏi lớp. Jin ảo não ngồi xuống, gục mặt xuống bàn suy ngẫm. Làm sao đây, mình không muốn cấm túc đâu. Hu, bà ơi, cứu con với. Sau đó thì Jin quyết định đi chơi trước rồi mấy cái kia tính sau. Và tất cả những hành động của Jin đều đã lọt vào mắt của Len và trong đầu cậu đã có những suy tính. Và cuối cùng thì ngày thi cũng đã đến. Trong đầu Jin lúc này chẳng có chữ gì cả. Chúng ta hãy quay lại quá khứ để xem Jin làm gì. Một tuần trước khi thi, Jin đang ngồi chơi game thì chợt nhớ ra, hình như tuần sau mình phải thi thì phải, đúng rồi, nhưng Jin vẫn không buôn mấy game xuống, tuần sau lận mà, lo gì, bây giờ người ta theo chủ trương học sớm, học trễ quên trễ, vậy để đến lúc đó rồi học cũng chưa muộn mà, ha, sau đó thì Jin lại bấm khí thế trên cái máy game của mình. Và điều đáng buồn là trong suốt tuần đó Jin hoàn toàn quên đi việc mình phải học để thi. Cho đến 10 giờ ngày cuối cùng của tuần, chết cha, hình như mai mình thi cuối kỳ 2, chết rồi, làm sao bây giờ, mình chẳng có chữ nào hết, Jin đang hoảng hốt thì cái máy chơi game lại vang lên. Rồi Jin chạy tới cầm lên và chơi, và như thế ngày hôm đó của Jin kết thúc. Bây giờ Jin đang làm bài thi trong run sợ. Tuy là học khu A nhưng tất cả học sinh đều phải trải qua các kỳ thi học kỳ như khu B, bao gồm các môn chính như văn, toán, lý, anh, hóa, sinh, sử, địa. 8 môn chính được thi trong 3 ngày liên tiếp, và hôm nay là ngày đầu tiên thi môn văn và sử, và đương nhiên thì Jin chẳng làm được câu nào. 4 ngày sau, ê, nghe tin gì chưa? Tin gì, có điểm thi cuối kỳ rồi đó. Thật hả, nhanh ra xem đi. Ừ, đi thôi. Thế là một đám học sinh kéo nhau ra bảng thông báo của trường để coi điểm. Nghe tin, Jin và Ia cũng chạy tới coi. Ia, mình đậu rồi, Ia hét lên khi thấy mình có tên trong danh sách đậu. Còn Jin mặt méo mó cười mỉm, sau đó thì Jin tiếp tục nhìn và thất vọng não nề khi thấy tên mình nằm trong danh sách thi lại của trường. Hế, rớt rồi sao, không có từ buồn nào có thể thể hiện khuôn mặt của Jin lúc này. Thôi, đừng buồn mà, cùng lắm thì mình sẽ không đi chơi với top 5 nữa, mình ở lại luyện thi với cậu ha. Ia thấy Jin ủ rũ nên cũng không dành lòng đi chơi. Hế, cậu đúng là bạn bè tốt mà, Jin nắm lấy tay Ia lên. Nhưng thôi, cậu cứ đi chơi đi, mình không sao đâu, hi hi, Jin dáng cười, vì một năm chỉ có một lần trường tổ chức đi chơi. Hơn nữa còn đi, chung với top 5, Ia thì lại thích Kaito nữa, nên Jin không dành lòng giữ Ia ở lại, nhưng mà Ia tính nói thêm, được rồi, không sao đâu mà, Jin cười. Trong phòng hiệu trưởng, cái gì, Jin thi rất sao, hiệu trưởng bức xúc hét lớn, vâng, Saka, Sensei, hai, tổ chức chuyến đi này cho nó vậy mà. Hai, hiệu trưởng ngồi xuống tay vỗ nhẹ trán. Vậy bây giờ sao ạ, Saka, Sensei, hai, tổ chức một cuộc thi lại chứ sao? 7 ngày sau sẽ cho các học sinh rớt thi lại, học sinh nào đậu thì sẽ được đi chơi với top 5 còn. Rớt thì cấm túc, hiệu trưởng nói. Vâng, nói xong Saka, Sensei bước ra ngoài, Jin đang ngồi trên ghế ủ rũ với Ia thì. Tất cả học sinh thi lại nghe đây, hiệu trưởng cho các em 7 ngày để ôn thi, sau đó sẽ tổ chức một cuộc thi lại. Em nào đậu thì sẽ được đi chơi với các bạn như bình thường, còn em nào rớt thì sẽ cấm túc tại trường hết mùa hè này, Saka, Sensei, vừa nghe xong tất cả học sinh trong đều nhảy cẫng lên. Y-A-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Vì thông thường khi thi rớt thì phải cấm túc đến hết hè rồi mới được thi lại. Lần này là ngoại lệ. Y-A-H-H, góc chuyện audio.com. Nếu lần này thi đậu mình sẽ không bị cấm túc, Jin vui mừng không kém. Ừm, cố gắng lên, nhưng ai sẽ là người kèm thêm cho cậu? Cậu bị mất, căn bản mà phải không? Ia vô tình đánh trúng tim đen của Jin. Ờ, ha, ai đây ta? Hâm, Jin ủ rũ. Mình ở khu A2 nên không được phép qua A1. Giờ làm sao đây? Ia vuốt cằm suy nghĩ. Jin cũng trầm lặng không nói, rồi tự nhiên khuôn mặt của Len hiện lên trong đầu Jin. Không lẽ mình nhờ tên đó, mà không biết hắn có chịu không nữa? Hai, Jin đừng buồn nữa. Hay là để tối khuya mình qua khu cậu ha. Xong, rồi mình sẽ kèm cho cậu. Chắc lúc đó giám thị ngủ rồi đó. Ia thấy Jin im lặng nên cố gắng động viên. À, như vậy thì bất tiện cho cậu lắm. Mình có cách rồi, mình sẽ nhờ tên Len lần đó. Jin vừa nói vừa xua tay. Được không đó, Kagamine, Sama trước giờ rất ghét rắc rối. Không biết cậu ấy có chịu không nữa. Hay là cứ để mình, Ia quan tâm Jin như em của mình. Được mà. Không sao đâu, hi hi, thôi mình về ký túc xá nha. Bye, Jin nói xong thì chạy đi. Nhưng mà Ia lo lắng nhìn theo. Tại khu A1 trước cửa phòng của Kagamine Len, mình sẽ bước vô thực sao? Jin đi tới, nhưng lỡ cậu ta từ chối thì sao? Jin đi lui, lúc đó thì quê lắm. Ia cũng nói là cậu ta rất ghét rắc rối mà. Jin lại đi tới, nhưng nếu rớt lần nữa thì sẽ toi luôn mùa hè của mình. Jin lại đi lui, làm sao đây, cạch tiếng mở cửa phòng Len phát ra. Len thoáng giật mình khi nhìn thấy Jin đứng trước cửa phòng mình, hơn nữa khuôn mặt thì nhăn lại, nhìn rất khó coi. Nè, cậu đang làm gì vậy? Đang tính kế chơi tôi phải không? Len nói với giọng lạnh lùng. À, đâu có, hi hi, mình làm sao hại cậu được, chúng ta là bạn mà, hi hi, Jin nói với giọng ngọt ngào và cười thật tươi. Vậy cậu đứng trước cửa phòng tôi làm gì? Len nhăn mặt và có phần nghi trước sự ngọt ngào của Jin. Ờ, thì, Jin đứng khép nép miệng thì nói lắp bắp. Thì sao? Len hỏi. Thì, mình muốn cậu kèm thêm cho mình, để mình thi, đậu, nói tới đây khuôn mặt Jin đỏ ửng và không dám ngước lên nhìn Len. Ha ha, thì ra cậu thi rớt à, bài thi dễ như ăn bánh. Tôi làm chỉ mất 5 phút thôi đó, vậy mà cậu cũng rớt cho được. Ha ha, Len cười tươi và cậu cố tình chọc quê Jin. YASSS, không kèm thì thôi, Jin hét lên, khuôn mặt vẫn còn rất đỏ, sau đó thì cô bỏ đi. Khoan đã, tôi sẽ kèm cho cậu nhưng với một điều kiện, Len nói với giọng nguy hiểm. Tác giả có đôi lời muốn nói à, rất buồn khi phải thông báo với các bạn tin này. Sắp tới ngày 18/4 đến 25/4 là mình phải thi cuối kỳ 2, sau đó thì phải luyện thi để lên lớp 10, vì vậy mà ba mẹ đã cấm mình không được lên Internet trong 2 tháng rưỡi. Kể từ đầu tháng 4 đến tháng 15/6, và hôm nay là ngày cuối cùng mình được lên mạng, vì vậy trong vòng 2 tháng tới mình sẽ không viết được thêm chép nào. Nhưng khi có cơ hội thì mình sẽ viết chép mới. Vì vậy tiến trình viết của mình sẽ bị chậm hoặc ngưng hẳn cho đến ngày 15/6 tới, nhưng mình có thể cam đoan rằng mình sẽ không bỏ chuyện. Đây là điều mà mình chắc chắn nhất khi viết chuyện. Mình thực sự rất xin lỗi. Mong các bạn thông cảm và đợi mình quay lại. Sana, cách chương.